Luân hồi nhạc viên, chương 578, 67, tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giết chết Inuzuka Kiba. Inuzuka Kiba làm trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 4, 6. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 36, 2. Người thu hoạch được bảo dương. Tử sắc, máu tươi từ mũi đao trượt xuống. Sự thật chứng minh. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, nguyên tắc 12 tiểu cường cũng có thể giết. Tại diễn sinh trong thế giới coi như nhân vật chính cũng có thể giết chết. Tại sao có thể như vậy? Hinata nhìn xem hai tay của mình. Nàng vừa rồi kia trong lòng bàn tay tiếp giết chết Inuzuka Kiba. Hinata, Yuhi Kurenai hô to một tiếng. Sẽ có chút ngây người Hinata bừng tỉnh. Rằng không phải ngươi giết. Hắn chết tại địch nhân trong tay. Lúc này 12 tiểu cường nhược điểm hiển lộ. Bọn hắn không có trải qua đồng đội trong chiến đấu bỏ mình. Ông, ký phôi trùng bay múa. Tướng Yuhi Kurenai ba người bảo hộ ở bên trong. Shino, giúp ta tranh thủ mười mấy giây thời gian. Yuhi Kurenai hai tay kết ấn. Chuẩn bị dùng một chiêu cực mạnh huyễn thuật. Mười mấy giây, có lẽ làm không được. Aburame Shino thanh âm trầm thấp. Hắn vừa dứt lời, gào thét âm thanh xé gió đánh tới. Cong, mảng lớn đao mang tung hoành, bay múa ở chung quanh ký phôi trùng bị mảng lớn chém vỡ. Tô Hiểu từ chỗ cổ móc ra một cái nghĩ tiến vào hắn trong da thịt côn trùng. Đạp lên mặt đất phóng tới Yuhi Kurenai. Nguyên nhân là Yuhi Kurenai đối hắn uy hiếp lớn nhất. Không bị Yuhi Kurenai huyễn thuật khống chế còn tốt. Một khi bị cáo ở kia Tô Hiểu từ kỳ đã đến. Yuhi Kurenai lão sư. Hinata ngăn tại Yuhi Kurenai trước người. Bày ra Hyuga lưu tư thế chiến đấu. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Từ chakra tạo thành bát quái đồ án mơ hồ tại Hinata dưới chân hiển hiện. Tô Hiểu không để ý cái này đột nhiên xuất hiện bát quái. Hắn nhất am hiểu đối phó thể thuật hình ninja. Hồi thiên, Hinata cao tốc xoay tròn. Chung quanh chakra cấp tốc lưu động. Cuối cùng hình thành một nửa hình tròn hình năng lượng lồng phòng ngự. Tại hồi thiên cao tốc xoay tròn dưới. Chung quanh cuồng phong dâng lên. Tô Hiểu trực tiếp phóng tới hồi thiên. Một đao cắm vào hồi thiên bên trong. Từ từ, hỏa tinh vẩy ra. Tô Hiểu từ một tay cầm đao cải thành hai tay cầm đao. Cánh tay cơ bắp hơi hở ra. Thanh cương ảnh năng lượng tại thân đao trào lên. Phốc phốc. Hồi thiên lồng năng lượng bị nhuộm màu. Một cánh tay bay ra. Hồi thiên đình chỉ. Hinata lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Hồi thiên bị phá. Nàng một đầu cánh tay không cánh mà bay. Vết đao vượt ngang ngực của nàng bụng. Hinata hồi thiên không tính mạnh. Mà lại phòng ngự không hoàn thiện. Cùng Neji có chút chênh lệch. Mặc dù Tô Hiểu biết Hyuga Hinata là nguyên tắc nữ nhân vật chính. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Hai bên là lẫn nhau chém giết địch nhân. Nếu như bởi vì đối phương là nữ nhân vật chính mà thủ hạ lưu tình. Đó là một loại cực độ não tàn cùng nhược trí hành vi. Tô Hiểu xách đao xông lên trước. Một đao chém về phía Hinata yết hầu. Lưỡi đao nức nở chém xuống. Hinata cái cổ một bên tóc đen bị chém đứt. Lưỡi đao hôn tại Hinata kia trắng nõn trên cổ. Cũng không biết vì sao. Tô Hiểu thân thể im bặt mà dừng. Trường đao cũng dừng lại. Bát quái lục thập tứ trưởng tuyệt. Hinata trên tay bao vây lấy chakra. Vậy mà dùng tay không chống đỡ tại trên lưỡi đao. Là Hinata ngăn trở Tô Hiểu đao này. Dĩ nhiên không phải. Ảnh tử mô phỏng thuật. Thành công. Hai đầu màu đen cái bóng kết nối đến Tô Hiểu dưới chân. Nơi xa ngồi xổm một tên hai tay bấm niệm pháp quyết ninja. Nguy hiểm thật. Nara Shikamaru nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cái bóng bên trên truyền đến cự lực để hắn biến sắc. Ino. Nara Shikamaru hô to một tiếng. Hiểu rõ. Tóc vàng mỹ nữ Yamanaka Ino hai tay giao hợp. Tâm quay người chi thuật. Ino thân thể hướng một bên ngã quỵ, ý thức tiến vào Tô Hiểu trong vòng. Chouji, dáng người hơi mập Akimichi Chouji thả người nhảy ra. Ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. A, Yamanaka Ino tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tâm chuyển tâm chi thuật bị đánh gãy. Ino, chuyện gì xảy ra? Nara Shikamaru sắc mặt đại biến. Bọn hắn heo, hươu, bướm chiêu thức vòng vòng đan sen. Một vòng xảy ra vấn đề. Về sau xuất thủ người tướng đứng trước nguy hiểm. Trong thân thể của hắn, có loại năng lượng màu xanh lam. Ta bị cái loại năng lượng này trục xuất khỏi tới. Yamanaka Ino trạng thái rất kém cỏi, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa như lúc nào cũng sẽ hôn mê. Xem xét liền là tinh thần thụ thương tổn thương. Bội hóa chi thuật, Akimichi Chouji thân thể nhanh chóng bành trướng, trong chốc lát biến thành một tên cự nhân. Một cước dẫm hướng Tô Hiểu. Oanh, bụi mù dâng lên, mặt đất vỡ vụn. Nara Shikamaru nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tâm chuyển tâm chi thuật thất bại, còn tại không có chậm trễ cuối cùng công kích. Bụi mù dần dần tán đi. Một tầng màu lam nhạt năng lượng thuẫn ra hiện tại Tô Hiểu đỉnh đầu. Đây là một mặt 200 điểm pháp lực giá trị cường độ năng lượng thuẫn. Mặc dù năng lượng thuẫn mặt ngoài hiển hiện tinh mịn vết rách, nhưng không có vỡ vụn dấu hiệu. Heo hươu bướm tổ hợp. Tô Hiểu không thể động. Cái bóng tại trói buộc hắn hành động. Hắn cắn vào cơ đột xuất. Cách đó không xa Shikamaru kết ấn tay bắt đầu run rẩy. Xoát, cái bóng lùi về. Ảnh tử mô phỏng thuật bị Tô Hiểu tránh thoát. Phát hiện một màn này, Akimichi Chouji càng dùng sức đạp xuống. Rác, rác, năng lượng thuẫn vết rách càng thêm dày đặc. Tô Hiểu hướng một bên nhảy sang bên, đồng thời triệt hồi năng lượng thuẫn. Ầm ầm, Akimichi Chouji một cước dẫm trên mặt đất. Con kia to lớn bàn chân thật sâu lâm vào trong lòng đất. Rơi nại chi thuật, vừa mới chuẩn bị xuất đao Tô Hiểu trong đầu một trận u ám. Là huyễn thuật, Yuhi Kurenai dùng ra nàng nhất mạnh huyễn thuật. Lúc này Tô Hiểu trước mắt tràn đầy bay múa cánh hoa. Chung quanh địch nhân biến mất không thấy. Thừa dịp hiện tại, Yuhi Kurenai vừa hô to một tiếng, trên mặt biểu lộ đột nhiên ngốc trệ. Một cây sắc bén sợi tơ đã xẹt qua cổ của nàng. Tô Hiểu trong mắt tiêu cự khôi phục. Yuhi Kurenai đầu người rơi xuống đất. Người giết chết Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai làm trọng yếu nhân vật trong kịch bản. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 37. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 39.9. Lại quyết tiệt một tên địch nhân. Tô Hiểu ấp ủ một lát. Đối Akimichi Chouji trống rỗng chém ra một đao. Chanh, một đạo đường kính 3 mét đao mang bay ra. Đao mang tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền bay đến Akimichi Chouji trước người. Chouji hai tay ngăn tại trước người. Phốc phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra. Cánh tay hắn cơ bắp bị cắt mở. Lộ ra trắng bệch xương cốt. Tất cả mọi người dựa vào sau. Chớ tới gần hắn, dùng viễn trình nhẫn thuật công kích. Mặc dù mình phương đội ngũ tử thương thảm trọng, nhưng Shikamaru đại não rất thanh tỉnh. Biết cùng địch nhân cận chiến nhất định là một con đường chết. Xoát, một đạo cái bóng hướng Tô Hiểu dũng mãnh lao tới. Đạo này cái bóng tốc độ vừa nhanh vừa vội, mà lại thời cơ xảo trá. Tâm chuyển tâm, Tô Hiểu thân hình lần nữa đình chỉ. Lần này hắn bị hoàn toàn khống chế lại. Bị khống chế lại trước một giây, Tô Hiểu tạo ra vài lần năng lượng thuẫn tướng mình một mực bao khỏa ở bên trong. Một cây dài 6-7 mét côn sắt đánh tới hướng Tô Hiểu. Phanh một tiếng, tầng tầng khí lãng khuếch tán ra tới. Đinh tòa, tiếp tục, hợi một không kiên trì được bao lâu. Địch nhân có khắc chế tâm chuyển tâm năng lực. Nara Shikaku đứng tại Nara Shikamaru bên cạnh. Thế hệ trước heo hươu bướm tổ hợp đến, thu đạo đinh tòa không có nói chuyện, chỉ là vung lên cây kia cự hình côn sắt đối Tô Hiểu đập mạnh. Oanh, oanh, oanh, cong, đao mang từ trong bụi mù bay ra, chạm tại đã cự đại hóa thu đạo đinh tòa trên mặt. Đao mang chạm mù hắn một con mắt, Nara phụ tử đều sững sờ. Shikamaru nhìn về phía hắn phụ thân. Ảnh tử mô phỏng thuật không có mất đi hiệu lực mới đúng. Nara Shikaku nhìn về phía một bên trong núi hợi một. Trong núi hợi một mắt đầy tơ máu ngồi dưới đất. Dùng tinh thần ngạnh kháng thanh cương ảnh năng lượng là tìm đường chết hành vi. không có 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng. Trong núi Hợi Một không cách nào khôi phục. Cách chương.